Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 347, bác trai. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, phòng khách, ngoại trừ Thịnh Vị Ương. Tất cả mọi người đều ăn ý nhất trí nhanh chóng quay đầu. Một đám run rẩy bả vai càng thêm điên cuồng run lên từng đợt. Bạc Tư suýt dạ ôm Bạc Tuyển cuồng tiếu. Khóe mắt lén tuôn nước mắt gào lên. Thiếu phu nhân lại có thể gọi ông ấy là bác trai e, ngoại trừ thiếu gia nhà mình. Thiếu phu nhân là người thứ hai dám, còn có thể chọc e nổi bảo. Ha ha, thiếu phu nhân, cô quả nhiên là tuyệt phối với thiếu gia. Thịnh Vị Ương, ách, tình huống gì vậy, vừa rồi cô nói sai cái gì à? Sao mọi người đột nhiên đều biến thành như vậy? Con nhóc thúi, Hoàng Phủ Thí bỏng đến khóe môi hung hăng kéo một cái. Vừa rồi cô gọi lão tử là cái gì? Thịnh Vị Ương yếu ớt trả lời. Bác trai đó, câm miệng, Hoàng Phủ Thí vốn còn muốn bảo trì một chút hình tượng thân sĩ. Nhưng thật sự là đè ép không được lửa giận trực tiếp vọt lên đỉnh đầu kia. Bác trai, con nhóc này lại có thể gọi ông là bác trai. Nháy mắt giọng vút cao rít gào nói. Lão tử thoạt nhìn có già như vậy sao? Khóe môi Thịnh Vị Ương kéo một cái. Run lên, tuy rằng người đàn ông này thoạt nhìn trẻ tuổi đến quả thực tựa như anh ruột của Hoàng Phủ Bạc ái. Chỉ là cô cũng không thể gọi ông là anh trai nha. Cách chương.